Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3099, đưa tới cửa công cụ người. Góc truyện audio.com, Bảo Thạch Vực đã từng, cái này thời kỳ là chư thiên vạn giới hưng thịnh nhất một giới. Bảo Thạch Vực bên trong, thừa thải linh thạch, năng lượng đá quý, phù văn thạch, các loại thiên tài địa bảo. Tại Bảo Thạch Vực, các đại tinh cầu bên trên, chỉ muốn mọi người chịu bỏ công sức đi đào móc thu hoạch liền tuyệt đối sẽ không làm cho người thất vọng. Mà Bảo Thạch Vực bên trong linh thạch đá quý tựa như là lấy không bao giờ hết, dùng không hết. Vô luận như thế nào khai thác đều không thể đem hắn móc sạch, mà lại phẩm chất cực cao. Những năm đó, Bảo Thạch Vực bên trong mỗi một hành tinh đều phảng phất lóe ra bảo thạch quang mang, cho nên mới được xưng là Bảo Thạch Vực. Nhưng ở viễn cổ thời đại trung kỳ, lúc Bảo Thạch Vực linh lực đột nhiên khô kiệt không có dấu hiệu nào. Có người hoài nghi, Bảo Thạch Vực có phải hay không bị đại lão động tay chân. Linh lực khô kiệt về sau, nguyên bản khắp nơi đều có linh thạch đá quý, chân ngọc cũng rất nhanh bị khai thác trống không. Cả cái Bảo Thạch Vực đã mất đi dĩ vãng hào quang, hóa thành hoang thổ. Lấp lóe hành tinh, bị ép khô móc sạch đã mất đi quang trạch. Giờ đây, hắn đã thành chư thiên vạn giới hoang vu nhất một nhóm thế giới. Nhưng bây giờ, bởi vì thiên đạo bất hủ chi mộ, hiện thế nguyên nhân, hoang vu Bảo Thạch Vực lại lần nữa biến náo nhiệt lên. Ba ngày nay, chư thiên vạn giới trường sinh giả, đỉnh tiêm kiếp tiên, nhao nhao vượt qua không gian vị diện, giáng lâm Bảo Thạch Vực, ở chỗ này lục soát đệ nhị thiên đạo cùng đệ tam thiên đạo bất hủ chi mộ tin tức. Ngoại trừ trường sinh giả cùng đỉnh tiêm kiếp tiên bên ngoài, còn có rất nhiều tu luyện giả nghe tiếng mà đến, nghĩ đến có thể hay không lần này thịnh sự ở bên trong lấy được chút kỳ ngộ. Đại lão nhóm ăn thịt vận khí tốt có thể sẽ chừa chút nước canh, những thứ này nước canh đại lão chướng mắt, nhưng đối với đại bộ phận tu luyện giả mà nói, khả năng chính là nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Cả cái Bảo Thạch Vực phảng phất khôi phục trước kia hào quang. Các hành tinh bên trên thỉnh thoảng có tu sĩ quỹ tích bay xẹt qua. Lại có cự ở tiên thuyền, vũ trụ chiến hạm tại Bảo Thạch Vực trong vũ trụ xuyên qua. Có tu sĩ hô bằng gọi hữu thành đoàn hành động. Cũng có môn phái đại lão, dẫn theo các đệ tử tới căng căng tầm mắt. Sư phụ chúng ta đón lấy tới lui thì sao? Hư không bên trong có một vị bọc lấy cái chăn tiên tử, nhẹ giọng hỏi. Ta đi cái kia sở vị, đệ nhị thiên đạo bất hủ chi mộ, bên kia bầy quầy bán hàng, người đi cái kia, đệ tam thiên đạo đại mộ, vị trí khởi công, lớn như vậy thịnh điển, đúng là chúng ta sư đồ phát tài cơ hội tốt. Tại tiên tử đối diện, đồng dạng bọc lấy cái chăn nam tử trầm giọng nói. Là cái gì đều có thể bán đại lão cùng cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử. Bất hủ chi mộ cấu tạo chúng ta có kinh nghiệm. Lần này chủ đẩy, bất hủ khí thức thăm dò kim đồng hồ, che đậy bất hủ độc chướng mặt nạ, còn có từ bạch đạo hữu cái kia tiến. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, cái này một hệ liệt bảo vật, cái gì đều có thể bán đại lão cùng đệ tử giới thiệu nói. Hai sư đồ rất thanh tỉnh, cái này, đệ nhị, đệ tam thiên đạo chi mộ. Là cái ngụy trang, dù sao truyền thừa của bọn hắn cùng đệ lục thiên đạo công đức đạo nhân có quan hệ, phi thường rõ ràng chân chính. Bất hủ chi mộ, cấu tạo, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai sư đồ làm ăn. Sinh ý thịnh vượng, sư phụ, góc truyện audio.com, cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử nhẹ gật đầu. Sinh ý thịnh vượng, mặt khác chú ý bá tống, nhìn thấy bá tống tới, liền trốn xa một chút. Cái gì đều có thể bán đại lão nhắc nhở, trực giác nói cho hắn biết lần này. Hoạt động, khả năng cùng bá tống có quan hệ, đến lúc đó, bá tống có thể sẽ trở thành một phiền phức nguyên, tránh xa một chút chuẩn không sai. Sư phụ ngươi đối bá tống có thành kiến, cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử khoát tay nói. Ta ngược lại cảm giác bá tống tiên sinh là cái rất không tệ VIP yêu chất khách hộ. Cọng lông tên kia không có tiền, cái gì đều có thể bán đại lão phản bác, nhưng bạch tiên sinh có tiền. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử hì hì cười một tiếng, vượt qua không gian độn hướng đệ tam thiên đạo bất hủ chi mộ vị trí. Một bên khác, chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm thi triển thần thông, phân biệt tại hai nơi bất hủ chi mộ bên trong thăm dò. Vì hấp dẫn những thứ này trường sinh giả, đạo tử cầu đàn cha tam nhãn tiền bối tại chế tác. Bất hủ chi mộ, lúc cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Hai nơi bất hủ chi mộ bên trong, khắp nơi có tiên linh chi khí. Mỗi một tầng đều có suối chảy, thần quang tại chập chờn, tản ra nhàn nhạt bất hủ hương vị. Vì có thể để trường sinh giả nhóm tận lực tại đại mộ bên trong lưu lại thời gian dài hơn, đạo tử tăng giờ làm việc làm ra một nhóm cùng. Thiên đạo tin tức có liên quan pháp khí, đưa chúng nó an trí tại đại mộ các ngõ ngách. Tranh thủ khiến cái này trường sinh giả nhóm có thu hoạch không sẽ tay không mà về. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thì cống hiến nhiều có, cường giả thi cốt đưa chúng nó an trí tại đại mộ bên trong có chế tác. Giả mộ có bầy thành, Người gặp nạn, cẩu đàn tra thì tại đại mộ bên trong khung rất nhiều sát trận. Thăm dò bất hủ chi mộ cũng không phải du ngoạn, tiến đến liền phải bốc lên nguy hiểm tính mạng. Muốn làm liền làm đến tốt nhất, làm đến giống thật nhất. Sở dĩ, hai nơi đại mộ bên trong, tràn đầy có thể vây khốn trường sinh giả, hoặc là có thể đem trường sinh giả trọng thương, trấn áp bẫy dập sát trận. Đệ tam thiên đạo đại mộ bên trong, phó, có một tôn trường sinh giả miệng phun máu tươi, từ một cái linh khí lượn lờ tiên môn bên trong thoát ra trường sinh giả máu tươi vẩy xuống. Một giọt cũng đủ để hủy diệt thành trì trường sinh giả máu tươi, rơi vào đại mộ bên trong lúc lại trực tiếp bị đại mộ hấp thu, hóa thành đại mộ vận chuyển lực lượng. Tại bên cạnh hắn, một chi kiếm gỗ đốt cháy, hóa thành tro tàn. Đây không phải thông hướng chủ mộ môn hộ, cái này chỉ sợ là trước kia tiến đến dò xét mộ cường giả để lại. Cái này tiên môn thông hướng vị trí, là một mảnh hỗn độn tử địa, bên trong có vô cùng sát trận huyễn diệt bất định. Nếu không phải ta vừa vào tay một thanh, hồi thành phi kiếm, chỉ sợ cũng muốn bị vây chết tại tiên môn bên trong. Cái này trường sinh giả nói khẽ, cảnh tượng tương tự thỉnh thoảng phát sinh ở hai nơi thiên đạo chi mộ các nơi. Mà liền tại tôn này trường sinh giả nuốt đan dược yên lặng chữa thương thời điểm, trong bóng tối, có một đôi mắt lặng lẽ khóa chặt hắn. Một vòng hư ảo mặt trời, nương tựa theo thủ đoạn đặc thù, giấu ở trong bóng tối. Gần nhất bị, tu liêu hệ thống ăn tết hoạt động, bách mang, hư nhật thủ hộ giả, cùng, hàng tinh mặt nhật giả, nhóm, khi biết, đệ nhị, đệ tam thiên đạo đại mộ, tin tức về sau, cũng lặng lẽ chạy tới, cocchuyenaudio.com. Mục tiêu của bọn nó, không chỉ có là bất hủ chi mộ, còn có những thứ này sông mộ trường sinh giả cùng đỉnh tiêm kiếp tiên. Thăm dò bất hủ chi mộ quá trình bên trong, bị trọng thương kiếp tiên cùng trường sinh giả chính là mục tiêu của bọn nó. Bọn chúng chuẩn bị âm thầm chém giết mấy tôn đỉnh tiêm kiếp tiên cùng trường sinh giả, dùng để sinh sôi trùng quần. Bất hủ chi mộ bẫy dập cùng sát trận, liền bọn chúng chế tạo cơ hội tốt. Hàng tinh mặt nhật giả cùng hư nhật thủ hộ giả nhóm âm thầm đánh giá thụ thương trường sinh giả kiếp tiên. Mà sau lưng chúng, đạo tử đại lão tay cầm nho ra kinh văn, mặt mỉm cười, nhìn qua những thứ này âm thầm chui vào hư nhật. Phải xử lý rơi bọn hắn không? Cẩu đàn tra lười biếng nói. Những thứ này chướng mắt chuột lại còn dám chủ động đưa tới cửa. Không vội, đạo tử đại lão mỉm cười. Ta trước đó còn tại buồn rầu thế nào để bá tống có một cái rung động đăng tràng. Những thứ này con chuột nhỏ nhóm chính là thích hợp đạo cụ. Ta sẽ hào hào sử dụng bọn chúng. Hôm nay, chính là hắn từ thiên đạo chi vị bên trên lui nhiệm thời gian. Tại lui nhiệm trước đó, liền để hắn lại vì bá tống chướng một đợt. Hy vọng, đi, đây là hắn một lần cuối cùng đứng ở thiên đạo vị trí bên trên, vì bá tống trợ uy. Cần chúng ta phối hợp dẫn đạo sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối vuốt vuốt một đôi tròng mắt lên tiếng hỏi. Tốt nhất nghĩ biện pháp đem thụ thương trường sinh giả nhóm dẫn đạo đến cùng một chỗ. Kể từ đó, âm thầm đánh bọn hắn chú ý hư nhật thủ hộ giả cùng hàng tinh mặt nhật giả, cũng sẽ đi theo gom lại một đống. Tốt nhất lại kích hoạt một số áp chế trường sinh giả thực lực sát trận, khiến cái này thụ thương trường sinh giả nhóm, không phát huy ra thực lực tới. Nếu không, vạn nhất bọn hắn bạo loại, đoạt thư hàng danh tiếng không tốt. Đạo tử đại lão suy tư nói, bao trên người ta đi, cẩu đàn tra nhảy lên một cái kêu, đát đát đàn, ngươi đi theo ta cần ngươi thời gian lực lượng phối hợp. Thiên đế tử, chấm, vất vả tiền bối, mặt khác chú ý sát trận uy lực không muốn thật sự để trường sinh giả cùng đỉnh tiêm kiếp tiên bị hư nhật xử lý, bằng bạch tăng lên hư nhật thực lực. Đạo tử lại dặn dò, điểm ấy giao cho ta tới đi ta lại ở âm thầm thủ hộ một chút những thứ này thụ thương kiếp tiên cùng trường sinh giả. Bạch tiền bối tu hình chiếu vượt qua không gian, trở về. Tống thư hàng cùng hiện thế bạch đã chạy tới. Bảo thạch vực bạch tiền bối tu đi dạo một vòng về sau, liền trở lại, đi vào phía sau màn công tác. Vất vả bạch chúa tể, đạo tử gật đầu nói. Sau cùng kịch bản, đi lên, hơn 10 phút sau, đệ tam thiên đạo chi mộ không gian bên trong, mấy vị kia trọng thương trường sinh giả, đỉnh tiêm kiếp tiên, tại nuốt đan dược thoáng khôi phục một số trạng thái về sau, tiếp tục đứng dậy, bắt đầu xâm nhập mộ địa không gian. Trong mộ lớn, mỗi một chỗ đều có thể ẩn giấu đi sát cơ, nhưng cùng lúc cũng có thể là ẩn giấu đi đối trường sinh giả đều có tác dụng lớn bảo vật. Tỉ như những cái kia ẩn giấu thiên đạo tự tay luyện chế pháp khí mảnh vỡ, trên đó có nhuộm một số trường sinh giả có thể tiếp xúc. Yếu hóa bất hủ tin tức để trường sinh giả có thể thoáng nhìn trộm đến chút điểm bất hủ tin tức. Thậm chí có người tìm tới qua bị thiên đạo lực lượng bảo dưỡng qua luyện khí phế liệu. cocchuyenaudio.com Đó là luyện chế đạo khí cơ sở, nếu như có thể tăng thêm vào bản thân bản mệnh pháp khí bên trong, diệu dụng vô tận. Còn có trải rộng đại mộ trận văn cùng sát trận, chỉ cần có thể phá giải, đều có thể làm cho người được ích lợi vô cùng. Sở dĩ, chỉ muốn không ảnh hưởng tự thân căn cơ tình huống, dù là thụ chút thương, đám người cũng sẽ không lãng phí thời gian, mà là đứng dậy, tại có hạn thời gian bên trong, tận lực dò xét cái này đại mộ. Bất chi bất giác, cái này mấy vị trọng thương dài kẻ nặng kiếp tiên, bị dẫn đạo đến một chỗ. Nhạc thổ, bên trong, ở vào thiên đạo chi mộ bên trong nhạc thổ thế giới. Nơi này chim hót hoa nở, có ung dung tiếng đàn, trong hư không quanh quẩn. Trong không khí tràn đầy thiên đạo bất hủ trật tự pháp tắc liên. Trường sinh giả nhóm chỉ cảm thấy bản thân lực lượng trong cơ thể chịu đến áp chế, không cách nào tùy tâm sở dục thi triển, thân thể cũng trở nên nặng nề, thương thế tốc độ khôi phục cũng nhận liên lụy. Nơi này, chẳng lẽ là thiên đạo chi mộ hạch tâm, cái này mấy vị trường sinh giả trong lòng hơi động, nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng, ở tại bọn hắn bên người có mấy đạo thân ảnh hoãn hoãn hiện thân. Là chung 10 tôn hư nhật, hàng tinh mặt nhật giả, kẻ đến không thiện, không sai biệt lắm, bạch tiền bối tu nói khẽ. Hắn duỗi nhẹ tay nhẹ một chút kích hoạt lên một cái công năng. Cả cái nhạc thổ thế giới bên trên đằng, có một tầng vô hình sóng âm, khuếch tán đến cả cái đệ tam thiên đạo đại mộ. Đệ tam thiên đạo đại mộ bên trong trường sinh giả nhóm, tất cả đều trong lòng hơi động. Bọn hắn đối chỗ kia, nhạc thổ thế giới, sinh ra cảm ứng, nơi đó, là thiên đạo chi mộ hạch tâm, có người tiến vào đến hạch tâm bên trong. Đưa tới cảnh báo. Không chút do dự tất cả mọi người buông xuống trước mắt thăm dò, nhao nhao hướng phía cái kia. Nhạc thổ, phạm vi tiến lên, liền liền tại phía xa một chỗ khác, đệ nhị thiên đạo mộ huyệt, bên trong trường sinh giả nhóm, tại thu đến đồng bạn tin tức về sau, cũng trực tiếp đem ý thức hình chiếu ra ngoài, nhìn về phía đối diện đại mộ thử nghiệm kết nối nhạc thổ, muốn nhìn một chút phát triển. Đệ tam thiên đạo mộ bên trong trường sinh giả cùng đỉnh tiêm kiếp tiên nhóm, liều mạng chạy tới. Nhạc thổ thế giới, nhưng trên đường đi sát trận kết giới trận pháp trở ngại bọn hắn tiến lên tốc độ. Bọn hắn chỉ có thể một bên liều mạng đi đường, một bên một mực câu thông lấy nhạc thổ thế giới quan sát đến trong đó phát triển. Ở tại bọn hắn ý thức khóa chặt bên trong, nhạc thổ không gian bên trong hình ảnh chiếu rọi đi ra. A, hư nhật thủ hộ giả, còn có hàng tinh mặt nhật giả, nhặt được bảo, trường sinh giả đại lão nhóm trong lòng hơi động, phải biết bá tống liên hợp thiên đạo. Ăn Tết hoạt động, đến bây giờ đều không có dấu hiệu kết thúc tựa hồ muốn một mực tiếp tục kéo dài. Nếu như có thể bắt mấy tôn hư nhật thủ hộ giả cùng hàng tinh mặt nhật giả, liền có thể thông qua bá tống. Tu liêu hệ thống, đi đổi đại lễ, hối đoái từ thiên đạo tự tay tịnh hóa, giải mã về sau, có thể cung cấp trường sinh giả hấp thu. Yếu bất hủ tin tức pháp tắc lĩnh ngộ, các loại, còn có người, nhạc thổ không gian bên trong, còn có mấy vị đạo hữu. May mắn ra hòa, không chỉ có đụng phải nhạc thổ không gian, còn có thể gặp gỡ có sẵn hư nhật cùng mặt nhật giả. Đợi đã, mấy vị này đạo hữu trạng thái không thích hợp, gocchuyenaudio.com, bọn hắn thụ thương rồi, mà lại tựa hồ chịu đến nhạc thổ không gian quy tắc áp chế. Bọn hắn có thể là nhóm đầu tiên xâm nhập không gian, nhận lấy sát trận trừng phạt áp chế. Tình huống gây bất lợi cho bọn họ, mà lại, hàng tinh mặt nhật giả cùng hư nhật thủ hộ giả số lượng có 10 tôn. Mà lại, trong đó có một tôn hư nhật thủ hộ giả thể tích so còn sót lại tất cả hư nhật cộng lại còn muốn lớn hơn một vòng. Tôn này hư nhật thủ hộ giả cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách đã ẩn ẩn có chút nho gia thánh nhân hương vị, chỉ sợ là gần với nho gia thánh nhân cái kia cấp bậc tồn tại. Nói cách khác ít nhất là chúng ta ma môn hà chỉ ma đế trình độ. Gần với thánh nhân cấp bậc tồn tại chỉ cũng là một người đánh 10 người cấp bậc. Nhạc thổ thế giới bên trong. Trường sinh giả Nguyệt Như Hòa thở dài, ánh mắt khóa chặt cái kia vòng nhất to lớn hư nhật. Cái này hư nhật cho hắn áp lực đã tiếp cận lúc ấy bá tống sắt thép phân thân. Nguyệt Như Hòa đại lão cũng là lần này thụ thương mấy vị trường sinh giả một trong. Hư nhật thủ hộ giả cùng hàng tinh mặt nhật giả hiện thân về sau, không có một câu nói nhảm, trực tiếp liền đổi tới. Bọn chúng cũng đã phát giác bản thân vị trí, nhạc thổ thế giới, tồn tại, bị tất cả trường sinh giả cảm ứng được. Sở dĩ thời gian của bọn nó rất khẩn cấp, nhất định phải đuổi tại hắn trường sinh giả tới trước đó, đem cái này mấy tôn trọng thương trường sinh giả kiếp tiên cầm xuống. Sau đó thăm dò cái này, nhạc thổ không gian, bên trong bí mật lại cấp tốc rút lui. Sở dĩ bọn chúng vừa ra tay, chính là chí mạng sát chiêu. To lớn hư nhật trên người, ngập trời sát khí, như vô tận hải ép hướng Nguyệt Như Hòa mấy vị trường sinh giả. Còn lại mấy vòng hư nhật căng phồng lên đến, hóa thành chân chính cự nhật đè xuống, như mặt nhật hàng lâm cách trương.